Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 kỳ quái quỷ. Bắt trùng, Bạch Xà cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Cuồng nộ mà từ Hứa Chiêu cánh tay thượng trượt xuống dưới. Đem cầm còng tay Tần Thâm đẩy ra. Thị uy hướng về phía bám vào người ở Chu Chí Học trên người lạc chết quỷ phun xà tin. Đối mặt Bạch Xà bồn máu mồm to. Kiêu ngạo lạc chết quỷ sửng sốt một chút. Bạch Xà là cuốn vương chi vương. Nhất có thể kéo Hứa Chiêu ra tiên nhóm cảm xúc. Ở hắn dẫn đầu hướng lạc chết quỷ thị uy lúc sau. Mặt khác ba cái gia tiên không cam lòng yếu thế. Một đám từ Hứa Chiêu bên người nhảy tới lạc chết quỷ diện trước. Lạc chết quỷ nhìn đến cái này cảnh tượng, càng thêm dại ra, hắn vừa mới phóng tàn nhẫn lời nói, chủ yếu nhằm vào đối tượng là ngã chết quỷ cùng Tần Thâm. Ở trong mắt hắn, ngã chết quỷ một cái tiểu quỷ, Tần Thâm một cái nhân loại bình thường cảnh sát, căn bản không làm gì được hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thả tàn nhẫn lời nói lúc sau, thế nhưng có bốn cái yêu quái xuất hiện ở trước mặt hắn đâu. Thả này bốn cái yêu quái, thực lực đều không yếu, cho dù là đánh nhau năng lực kém hơn một chút thận yêu. Chế tạo ảo cảnh năng lực cũng là nhất tuyệt, bị bốn cái gia tiên vây quanh, nguyên bản kiêu ngạo lạc chết quỷ có vẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Đứng ở Hứa Chiêu bên người, bốn cái gia tiên mặt sau ngã chết quỷ còn trào phúng mà đối hắn cười. Lạc chết quỷ càng cảm thấy đến đã chịu nhằm vào. Khó trách ngã chết quỷ một cái tiểu quỷ dám một mình tới bắt hắn. Còn nguyện ý cùng cảnh sát hợp tác. Nguyên lai hắn sau lưng có được bốn cái cường đại gia tiên lợi hại thiên sư. Lạc chết quỷ cảm thấy chính mình ở phần mộ đãi nhiều năm như vậy. Hiện giờ ra tới, đã không quá có thể xem hiểu hiện tại quỷ. Hiện tại quỷ không chỉ có cùng cảnh sát hợp tác, còn phụ thuộc vào thiên sư. Không khí không bằng hắn năm đó thuần phác. Này đó quỷ sa đọa mà quá nhanh. Các ngươi này đó hiện đại quỷ. Đầu gối không khỏi quá mềm. Mọi người đều là quỷ. Như thế nào liền không thể thẳng thắn eo. Lạc chết quỷ nhìn ngã chết quỷ phương hướng. Giận này không tranh. Bởi vì lạc chết quỷ còn không có hoàn toàn thoát ly Chu Chí Học thân thể. Hắn kích động cảm xúc làm Chu Chí Học biểu tình phá lệ dữ tợn. Đồng thời lạc chết quỷ trên người mạch máu không ngừng bành trướng. Tựa hồ ngay sau đó liền phải nổ tung. Ngã chết quỷ liền thi thể cùng bộ xương khô đều sợ. Nhìn đến lạc chết quỷ dáng vẻ này, tự nhiên cũng là sợ hãi. Hắn run run, càng hướng Hứa Chiêu phía sau né tránh. Xã hội quỷ thật là đáng sợ. Không chỉ có lớn lên đáng sợ, tính tình cũng táo bạo. Hắn vẫn là tiếp tục lưu tại trường học đi. Lạc chết quỷ giống giận. Ta Liễu Châu bá vương. Hôm nay liền phải cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Nghe được lạc chết quỷ thế nhưng còn dám tự xưng Liễu Châu bá vương. Bạch Xà gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Càng thêm cảm thấy lạc chết quỷ quá kiêu ngạo. Bạch Xà cái đuôi tiêm ở Hứa Chiêu trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Muốn kêu Hứa Chiêu lại đây. Chủ gia, ngươi tự mình tới tấu một tấu cái này quỷ. Cho hắn biết chỉ có ngươi có thể xứng đôi ngọc diện bá vương danh hào. Lấy ra ngươi lúc trước tấu chúng ta mấy cái gia tiên tư thái tới. Đem hắn đầu tấu bẹp. Không, không chỉ là tấu bẹp. Còn có thể đem hắn đầu hái xuống đường vợt bóng. Tựa như ngươi phía trước đối trong gương tiểu quỷ làm sự giống nhau. Hoàng đại nương tử ở một bên bổ sung. Ta xem hắn còn rất béo. Không bằng đem hắn kéo trưởng thành điều. Làm dây thừng bó đồ vật cũng không tồi. Này không phải chủ gia sở trường trò hay sao? Thận yêu nghĩ tới lúc trước bị Hứa Chiêu lửa đốt sợ hãi. Cũng có thể dùng lửa đốt hắn. Tuy rằng quỷ không thể ăn. Nhưng thể chất đặc thù. Có thể vẫn luôn thiêu đi xuống. Làm một cái vĩnh viễn sẽ không tắt cây đuốc. Về sau chúng ta ra cửa không bao giờ dùng khai di động đèn pin. Còn có thể tỉnh điện. Bạch Xà, Hoàng đại nương tử. Miêu yêu đều yên lặng mà nhìn về phía thận yêu. Tàn nhẫn, vẫn là thận yêu tàn nhẫn. Quả nhiên bạch liên hoa yêu quái một khi tàn nhẫn lên. Liền không có mặt khác yêu quái chuyện gì. Hứa Chiêu nghe mấy cái gia tiên giao lưu, trong lúc nhất thời không biết bọn họ là ở khen nàng, vẫn là ở trào phúng nàng. Bên cạnh ngã chết quỷ run bần bật, may mắn hắn từ quỷ thắt cổ nơi đó nghe nói qua Hứa Chiêu sự tình, không có cùng Hứa Chiêu khởi xung đột, mới có thể ở Hứa Chiêu trong tay tránh được một kiếp. Tần Thâm muốn nói lại thôi, rất muốn nói cho Hứa Chiêu không thể đối phạm nhân gây bạo lực. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu đối mặt quỷ cùng yêu quái đều không phải bình thường phạm nhân, cuối cùng cái gì đều không có nói. Đối diện Tôn Vĩnh Nam mở to hai mắt nhìn. Tôn Vĩnh Nam ngay từ đầu không chú ý tới Hứa Chiêu cùng nàng gia tiên. Hắn nhìn đến chỉ có khuôn mặt xấu xí ngã chết quỷ, cùng với cầm còng tay Tần Thâm. Ai có thể nghĩ đến nhất không chớp mắt Hứa Chiêu mới là chân chính tàn nhẫn người đâu. Lạc chết quỷ nghe được bốn cái gia tiên nói, thần sắc lập lòe lên, nhưng như cũ thẳng thắn bối. Trên đầu màu đen tóc dài vứt ra độ cung. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể hù dọa đến ta. Ta chính là đỉnh thiên lập địa Liễu Châu bá vương. Nghe được lạc chết quỷ còn ở cường điệu cái này làm hắn cảm thấy phẫn nộ tên hiệu. Bạch xà cái đuôi diêu càng thường xuyên. Thậm chí dùng cái đuôi túm Hứa Chiêu. Đem Hứa Chiêu kéo đến phía trước. Đại nhân, hôm nay nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Từ bạch xà căng thẳng cái đuôi tiêm, Hứa Chiêu liền biết hắn tóc ung thư đã thâm nhập cốt tủy. Hứa Chiêu không thể lý giải bạch xà đối ngọc diện bá vương cái này xưng hô chấp nhất. Nhưng đã bị bạch xà kéo đến lạc chết quỷ diện trước, không giáo huấn một chút dám học trộm giáo đại thể lão sư tới xứng minh hôn lạc chết quỷ. Thật sự không phải Hứa Chiêu tính cách. Từ lạc chết quỷ trang điểm cùng trong lời nói, có thể thấy được lạc chết quỷ là cổ đại quỷ. Hứa Chiêu cảm thấy là thời điểm làm hắn tiếp thu hiện đại giáo dục, minh bạch hiện đại quy củ, tỉ như tôn trọng đại thể lão sư. Đến nỗi lạc chết quỷ bên cạnh Tôn Vĩnh Nam, Hứa Chiêu nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Tuy rằng Tôn Vĩnh Nam trên người có lạc chết quỷ đưa có thể bảo mệnh đồ vật, nhưng Tôn Vĩnh Nam xác thật chỉ là một người bình thường. Người thường tự nhiên từ bên người Tần Thâm xử lý. Hứa Chiêu ma quyền soàn soạt, nhìn lạc chết quỷ, bắt đầu suy xét từ nơi nào tấu lên tương đối phương tiện. Nhìn đến Hứa Chiêu chiều chính mình đi tới, lạc chết quỷ eo lưng đĩnh đến càng thẳng. Các ngươi đừng cho là ta sẽ sợ hãi. Ta một chút đều không sợ. Hứa Chiêu nhướng mày, không sợ hảo nha, không sợ quỷ tấu lên càng có xúc cảm. Ở Hứa Chiêu phía sau, bạch xà âm trầm trầm mà nhìn lạc chết quỷ. Là thời điểm làm cái này ăn vạ Liễu Châu bá vương kiến thức ngọc diện bá vương có bao nhiêu lợi hại. Hắn đối lạc chết quỷ tự xưng Liễu Châu bá vương sự tình canh cánh trong lòng. Đánh bẹp hắn đầu, nắm hạ đầu của hắn, thiêu thân thể hắn, gia tiên nhóm ở một bên ồn ào. Liền ở Hứa Chiêu sắp đi đến lạc chết quỷ bên người. Nguyên bản thẳng thắn eo, được xưng không sợ hãi lạc chết quỷ mãnh đến biến sắc mặt. Chân mềm nhũn mang theo Chu Chí Văn thân thể quỳ gối Hứa Chiêu trước mặt. Hắn thanh âm to lớn vang dội, nhưng nói ra nói lại không phải như vậy một chuyện. Vị đại nhân này, ngươi nhìn xem ta, ta eo lưng đĩnh đến thẳng không thẳng, đầu gối ngạnh không ngạnh, ngã chết quỷ có thể làm sự tình ta cũng có thể làm. Ngươi không cần vì ngã chết quỷ tấu ta. Nghe được hắn nói, ở đây mọi người, yêu, quỷ đều nghi hoặc, nhưng không thể không nói. Cho dù lạc chết quỷ quỳ, eo lưng xác thật đĩnh đến thẳng tắp, ở hắn quỳ trên mặt đất thời điểm, phát ra, bùm, một tiếng vang lớn, có thể nghe ra hắn đầu gối xác thật rất ngạnh, nhưng hắn eo lưng thẳng thắn, đầu gối ngạnh thực sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bạch xa càng khí, cứ như vậy thế nhưng cũng dám xưng Liễu Châu bá vương. Thật sự quá cấp chủ ra mất mặt, từ lạc chết quỷ nói chính mình là Liễu Châu bá vương về sau. Mặc kệ lạc chết quỷ làm chuyện gì, bạch xà đều sẽ sinh khí. Phía trước ngạnh cổ vẫn luôn không nhận thua lạc chết quỷ, như cũ thẳng thắn eo lưng, nhưng là nói ra nói lại hoàn toàn không giống nhau. Ta có Liễu Châu bá vương cái này danh hiệu, chỉ là bởi vì ta sinh thời sinh hoạt ở Liễu Châu. thích khinh nam bà nữ bá. Nhưng ở đại nhân trước mặt, ta tính không được cái gì. Ta chỉ là khi dễ người sống. Sao có thể cùng đại nhân so? Đại nhân ngài khi dễ nhưng đều là quỷ. Đại nhân ngài mới là chân chính bá vương. Về sau ta cũng không dám nữa tự xưng bá vương. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thanh Âm so với ai khác đều đại? Thái độ lại so với ai đều túng sao? Cũng không trách Lạc Chết Quỷ nhận túng. Hắn tuy rằng là cái niên đại xa xăm quỷ, nhưng trong khoảng thời gian này mới từ mộ địa ra tới. Thực lực so ra kém 4 cái gia tiên liên thủ. Hơn nữa gia tiên nhóm trong miệng nói hứa chiêu tương quan sự tích. Lạc Chết Quỷ đã dọa phá gan. Cho dù Lạc Chết Quỷ nhận túng, hứa chiêu cũng không có bỏ qua cho hắn. Trong tay nắm tay hướng tới Lạc Chết Quỷ trên đầu mãnh tạp qua đi. Như cũ đem Lạc Chết Quỷ tạp đến đầu biến hình. Bạch Xà ở một bên nhìn, liều mạng hất đuôi, phi thường hưng phấn. Đúng vậy, chính là như vậy, làm hắn dám kêu Liễu Châu bá vương. Lạc Chết Quỷ đầu như Bạch Xà mong muốn bị tạp bẹp. Nhưng nhìn Tần Thâm vi diệu ánh mắt, hứa chiêu rốt cuộc không có đem Lạc Chết Quỷ đầu nắm xuống dưới. Tính tính, ở cảnh sát nhân dân trước mặt, vẫn là làm một cái nhiệt tình yêu thương hòa bình hảo thiên sư đi. Lạc Chết Quỷ bị hứa chiêu tạp ngốc, vừa mới hắn bị 4 cái gia tiên lời nói dọa tới rồi. Mới có thể dứt khoát lưu loát mà quỳ trên mặt đất xin tha. Hiện tại bị hứa chiêu tạp đầu, hắn phát hiện chính mình bị tỏa định, liền chạy đều không thể chạy. Hắn càng thêm rõ ràng mà nhận thức đến hứa chiêu lợi hại. Chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống. Cùng bên người đã sớm ôm đầu ngồi xổm ven tường Tôn Vĩnh Năm cùng nhau. Thành thành thật thật công đạo bọn họ phạm tội trải qua. Cùng Tần Thâm điều tra ra tới giống nhau. Tôn Vĩnh Năm ra tù lúc sau, bởi vì phía trước phạm tội trải qua. Hơn nữa không có gì văn hóa. Không muốn chịu khổ. Một lần chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Cân nhắc cái gì con đường kiếm tiền nhanh nhất. Đúng lúc này hắn gặp bị Lạc Chết Quỷ bám vào người Chu Chí Văn. Lạc Chết Quỷ coi trọng Tôn Vĩnh Năm hung ác cùng lá gan đại. Cùng Tôn Vĩnh Năm ăn nhịp với nhau. Tôn Vĩnh Năm đi trộm thi thể bán cho những cái đó kẻ có tiền. Mà Lạc Chết Quỷ tác phụ trách cho bọn hắn tổ chức minh hôn nghi thức. Một người một quỷ phối hợp rất khá. Trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít tiền. Hứa chiêu, người một cái quỷ. Muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Lạc Chết Quỷ ánh mắt lập lòe. Ta sinh thời gia đạo sa sút. Hiện tại tưởng tiếp tục thể hội có tiền vui sướng. Lạc Chết Quỷ sinh thời nguyên bản là nào đó đại quan con trai độc nhất. Sau lại đại quan đắc tội người bị xét nhà. Lạc Chết Quỷ cũng bị bách cấp cổ đại quý tộc chôn cùng. Bởi vì hứa chiêu uy hiếp. Phạm tội trải qua công đạo thật sự rõ ràng. Tôn Vĩnh Năm bị Tần Thâm suốt đêm mang về cục cảnh sát. Lạc Chết Quỷ tắc bị hứa chiêu dẫn theo. Giao cho nguy quản cục ban đêm trực ban nhân viên công tác trong tay. Lạc Chết Quỷ hữu khí vô lực mà rũ đầu. Tuy rằng hắn còn không thể minh bạch lao động cải tạo chân chính hàm nghĩa. Nhưng lại ý thức được cũng không phải chuyện tốt. Từ Lạc Chết Quỷ cùng Tôn Vĩnh Năm công đạo sự tình chung. Bọn họ cũng biết các đại y học trường học mất đi đại thể lão sư bị bán đi địa phương. Kế tiếp sự tình liền từ Tần Thâm sau lưng cục cảnh sát tiếp quản. May mắn Lạc Chết Quỷ là cái cổ đại quỷ. Mới từ phần mộ ra tới. Còn không hiểu biết hiện đại quy tắc. Cũng không biết hòa táng chế độ. Bởi vậy hắn cấp những cái đó kẻ có tiền tổ chức minh hôn thời điểm. Đều yêu cầu đối phương thổ táng. Cũng may mắn những cái đó kẻ có tiền đỉnh đầu có tiền mới có thể tìm được thích hợp địa phương thổ táng. Giờ phút này còn có thể đem đại thể lão sư tìm trở về. Không có đặc thù hoàn cảnh bảo tồn. Những cái đó bị trộm một đoạn thời gian thi thể khả năng đã hư thối. Nhưng sau khi tìm được, lại có thể đưa bọn họ một lần nữa hạ táng. Đặc biệt là kinh đại mới bị trộm đại thể lão sư. Nói không chừng còn không có tới kịp bị cùng người mua nhi tử thi thể cùng nhau hạ táng. Sự tình rốt cuộc giải quyết. Ngã Chết Quỷ cảm thấy mỹ mãn. Cùng hứa chiêu cùng nhau trở lại kinh đại. Một người một quỷ cáo biệt thời điểm. Ngã Chết Quỷ cảm khái nói. Đa tạ đại nhân. Nếu không phải có đại nhân ở, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tìm về đại thể lão sư. Hứa Chiêu hung tàn đến làm quỷ sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hứa Chiêu đầu tiên là giúp quỷ thắt cổ bằng hữu. Hiện tại lại trợ giúp hắn tìm về đại thể lão sư. Ngã chết quỷ sẽ không sợ. Ngã chết quỷ vỗ bộ ân. Ực bảo đảm. Tuy rằng đại nhân thích tấu quỷ. Chụp quỷ đầu. Còn sẽ đem quỷ kéo thành một cái. Nhưng ta biết đại nhân là Hảo Thiên Sư. Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lại cảm thấy ngã chết quỷ đang nội hàm nàng. Nhưng xem ngã chết quỷ vẻ mặt cảm kích bộ dáng. Hứa Chiêu cảm thấy khẳng định là nàng cảm giác sai rồi. Ngã chết quỷ vắt hết óc muốn khen Hứa Chiêu một phen. Nhưng bởi vì Hứa Chiêu bên người gia tiên quá cuốn. Ở trở về trên đường. Bốn cái gia tiên cũng đã đem khen Hứa Chiêu nói thay phiên nói một lần. Ngã chết quỷ chỉ có thể tìm lối tắt. Nếu gặp được mặt khác quỷ. Ta nhất định phải đem đại nhân Mỹ danh truyền bá đi ra ngoài. Về nàng như thế nào tấu quỷ. Nắm hạ quỷ đầu Mỹ danh sao. Đảo cũng không cần. Hứa Chiêu mộc mạc. Cảm thấy Ngọc Diện Bá Vương danh hiệu đã cũng đủ khủng bố. Không cần lại vì nàng tăng thêm tân đô thị truyền thuyết. Nhưng ngã chết quỷ phi thường kích động. Không chờ Hứa Chiêu phản bác. Liền bay rời đi. Hứa Chiêu thực mau phát hiện ngã chết quỷ giúp nàng nổi danh sự tình cũng không phải nói giỡn. Không quá mấy ngày. Hứa Chiêu ở đi nhà ăn trên đường. Liền gặp hai cái quỷ. Này hai cái quỷ rất có đặc sắc. Một cái cao gầy, một cái ục ịch, bọn họ thấp thỏm mà đứng ở Hứa Chiêu cách đó không xa. Thật cẩn thận đánh giá Hứa Chiêu. Rất xa, Hứa Chiêu liền nghe thấy hai cái quỷ giao lưu. Cao gầy quỷ trong giọng nói mang theo hoài nghi. Đây là ngã chết quỷ nói Ngọc Diện Bá Vương sao? Thấy thế nào đi lên không giống? Ục ịch quỷ cũng lại chút hoài nghi. Không phải nói Ngọc Diện Bá Vương vẫn luôn ăn mặc màu trắng áo thun. Quần jean sao? Cái này tiểu cô nương xuyên chính là trường tụ áo khoác cùng rắn chắc vận động quần. Không rất giống là Ngọc Diện Bá Vương. Chúng ta có phải hay không tìm lầm người? Cao gầy quỷ có chút sốt ruột. Tìm lầm người làm sao bây giờ a? Nghe được hai người bọn họ đối thoại Hứa Chiêu. Hiện tại đã qua cuối mùa thu. Sắp bắt đầu mùa đông. Cho dù nàng lại thích mặc đồ trắng tê quần jean. Cũng không có khả năng ăn mặc chúng nó qua mùa đông a, hai cái quỷ còn ở bên cạnh nghị luận. Tựa hồ muốn tìm Hứa Chiêu, rồi lại không xác định Hứa Chiêu có phải hay không Ngọc Diện Bá Vương. Bởi vì hai cái quỷ liền ở Hứa Chiêu bên người thảo luận. Hứa Chiêu thật sự nhịn không được, dừng lại bước chân hỏi. Hai người các ngươi có chuyện gì? Nghe được Hứa Chiêu nói, này hai cái quỷ đầu tiên là hoảng sợ. Ngay sau đó ngươi đẩy ta đẩy ngươi đi tới Hứa Chiêu trước mặt. Nhìn bọn họ trên mặt che lấp không được sợ hãi chi sắc. Hứa Chiêu có chút vô ngữ. Nếu như vậy sợ hãi, liền đừng tới tìm nàng. Này hai cái quỷ hiển nhiên là làm tâm lý xây dựng. Nhìn đến Hứa Chiêu tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi đến Hứa Chiêu trước mặt. Cao gầy quỷ dẫn đầu mở miệng. Đại nhân. Chúng ta nghe ngã chết quỷ cùng quỷ thắt cổ nói ngài sự tình. Chúng ta có một việc tưởng cầu ngài hỗ trợ. Hứa Chiêu, ục ịch quỷ quỷ bổ sung nói. Hơn nữa việc này cùng đại nhân ngài cũng có chút quan hệ. Nguyên bản Hứa Chiêu đối với hai cái quỷ tới tìm nàng hỗ trợ sự tình có chút vô ngữ. Không nghĩ tới sự tình còn cùng nàng có quan hệ. Hứa Chiêu nghiêm túc nghe hai cái quỷ giảng sự tình trải qua. Này hai cái quỷ gần nhất một đoạn thời gian mỗi ngày buổi tối đều sẽ hốt hoảng. Phảng phất bị thôi miên giống nhau. Mỗi ngày đều sẽ đi cùng cái địa phương. Ở nơi đó, bọn họ phảng phất vẫn luôn ở ăn cái gì. Có thể miễn phí ăn cái gì không hảo sao? Hứa Chiêu tò mò, miễn phí ăn cái gì đương nhiên không tồi. Cao gầy quỷ mặt ủ mày ê, nhưng vẫn luôn có người ở chúng ta bên tai nhắc mãi. Làm chúng ta giết. Ngài, cao gầy quỷ cùng ục ịch quỷ sinh thời là học tâm lý học. Tâm lý so mặt khác quỷ cường đại hơn chút, bởi vậy mới có thể ở ban ngày nhớ tới buổi tối trải qua. Cũng nhớ tới bên tai thanh âm, nghe được uy bọn họ ăn cái gì người thế nhưng muốn cho bọn họ giết Hứa Chiêu. này sao có thể nuốt trôi đi a, hiện tại kinh thị bản địa quỷ. Không biết Hứa Chiêu thanh danh chỉ sợ ít có. Nhớ tới buổi tối quỷ dị sự tình lúc sau. Hai cái quỷ liền trước tiên tới tìm Hứa Chiêu. Hai cái quỷ từ ngã chết quỷ cùng quỷ thắt cổ bên kia nghe nói Hứa Chiêu vui với trợ quỷ sự tình. Không chỉ có giúp quỷ thắt cổ cứu hắn bằng hữu, còn giúp ngã chết quỷ truy hồi tới đại thể lão sư. Bởi vậy cảm thấy Hứa Chiêu cũng không như vậy đáng sợ. Liền gan lớn lá gan lại đây. Đương nhiên lớn hơn nữa động lực là bọn họ hai cái quỷ lo lắng buổi tối bị tẩy não lâu rồi. Thật sự sẽ luẩn quẩn trong lòng tới đối phó Hứa Chiêu. Đến lúc đó chẳng phải là đi tìm cái chết. Hứa Chiêu không nghĩ tới thế nhưng có người ám chọc chọc mà muốn sát nàng. Hứa Chiêu không có sợ hãi. Ngược lại hưng phấn lên. Nàng đi vào kinh thị lúc sau. Đắc tội người không nhiều lắm. Phía sau màn người tính một cái. Chẳng lẽ chuyện này cùng phía sau màn người có quan hệ? Nghĩ đến phía sau màn người. Liền không khỏi nghĩ tới một ngàn vạn. Hứa Chiêu hứng thú bừng bừng hướng hai cái quỷ hứa hẹn. Ta nhất định giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Vào lúc ban đêm Hứa Chiêu liền chuẩn bị cùng này hai cái quỷ cùng đi xem xét tình huống. Xét thấy này sau lưng người tựa hồ tưởng ám chọc chọc phải đối phó nàng. Thả nàng ở kinh thị quỷ trung thanh danh lan xa. Hứa Chiêu quyết định áp dụng một ít đặc thù phương pháp. Điệu thấp lẫn vào quỷ đàn chung. Hứa Chiêu tưởng đặc thù phương pháp chính là ngụy trang thành một cái quỷ. Lẫn vào bị mê hoặc quỷ đàn chung. Chỉ cần làm tốt che giấu. Không quỷ có thể nhận ra nàng tới. Này vẫn là Hứa Chiêu từ Đồng An thần nơi đó học được phương pháp. Có thể đổi một khuôn mặt lẫn vào trong đó. Hứa Chiêu không có Đồng An thần cái loại này hóa trang kỹ thuật. Nàng riêng mua một trương giữ tợn ác quỷ mặt nạ. Vào lúc ban đêm, Hứa Chiêu ở chính mình trên người dán một lá bùa, làm trong thân thể tràn ngập âm khí, thậm chí liền bóng dáng đều bị âm khí che khuất nhìn không tới. Thấy thế nào đều như là một cái quỷ lúc sau. Hứa Chiêu mang lên quỷ mặt nạ. Vào đêm lúc sau, Hứa Chiêu quả nhiên thấy ục ịch quỷ cùng cao gầy quỷ hai cái quỷ. Như là bị cái gì hấp dẫn ở giường như khống chế không được hướng tới bên ngoài đi đến. Nhưng bởi vì nhớ tới chuyện này, bọn họ vẫn là có ý thức. Suy nghĩ đi thời điểm, kêu lên Hứa Chiêu, mang theo mặt nạ Hứa Chiêu đi theo ục ịch quỷ cùng cao gầy quỷ phía sau. Chậm gì gì đi ở trên đường, phảng phất một cái đồng dạng bị hấp dẫn quỷ. Hứa Chiêu cùng hai cái quỷ hướng tới hấp dẫn bọn họ phương hướng đi đến thời điểm. Hứa Chiêu phát hiện trên đường quỷ càng ngày càng nhiều, tễ tễ nhốn nháo, cùng ục ịch quỷ, cao gầy quỷ cùng nhau hướng tới một phương hướng đi tới. Hứa Chiêu hai mắt sáng, lớn như vậy bút tích, cảm giác càng giống phía sau màn người. Phía sau màn người bởi vì bị nàng loát quá nhiều lông dê, rốt cuộc nhịn không được phải đối phó nàng sao. Nhìn ô áp áp quỷ, Hứa Chiêu không có sợ hãi. Ngược lại càng hưng phấn, lại đến kéo lông dê thời khắc, thật vui vẻ a, Hứa Chiêu quá mức cao hứng, nhịn không được cười lên tiếng. Ục ịch quỷ, cao gầy quỷ nghi hoặc mà nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Bọn họ không biết Hứa Chiêu vì cái gì sẽ cười ra tiếng, nhưng bọn hắn cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Đại lão sự tình nơi nào là bọn họ có thể quản. Hứa Chiêu tiếng cười không chỉ có đưa tới ục ịch quỷ. Cao gầy quỷ nhìn chăm chú. Còn đưa tới từ bên cạnh đi ra. Một cái thiêu chết quỷ chú ý. Thiêu chết quỷ nhìn Hứa Chiêu. Hơi mang hưng phấn mà mở miệng nói. Vị này quỷ bằng hữu, người cũng là nghe nói phía trước có thiên sư tán tài. Chuẩn bị đi lấy tiền sao? Ục ịch quỷ cùng cao gầy quỷ vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ tuy rằng nhớ tới buổi tối sự tình. Nhưng vẫn là có chút hoảng hốt, có chút tin tức không nhớ được. Không phải ăn cái gì sao? Như thế nào liền biến thành tán tài đồng tử? Hứa Chiêu nhịn không được gật đầu. Nếu thật là phía sau màn người làm sự, nhưng còn không phải là tán tài đồng tử sao? Thiêu chết quỷ cho rằng Hứa Chiêu là đồng đạo trung quỷ. Hưng phấn mà bay tới Hứa Chiêu bên người. Cùng Hứa Chiêu bắt đầu nói chuyện phiếm. ta cũng là lần đầu tiên tới. Nghe bằng hữu nói cái kia thiên sư phi thường hào phóng. Chỉ cần đi quỷ đều có thể bắt được tiền. Còn có thể ăn một bữa no nê. Bởi vậy ta hôm nay riêng đi theo bị triệu hoán người may mắn nhóm cùng đi dính thơm lây. Nhìn ra được tới thiêu chết quỷ cũng là một cái bần cùng quỷ. Đương quỷ không dễ dàng a, không có tiền một bước khó đi. Thiêu chết quỷ cảm khái một tiếng. Hứa Chiêu gật đầu, phụ họa hắn. Đúng vậy, không có tiền một bước khó đi. Thiêu chết quỷ cùng Hứa Chiêu đồng thời thở dài một tiếng. Tuy rằng là vừa rồi gặp mặt, nhưng là bọn họ mặc danh lý giải đối phương tâm tình. Quả nhiên ở bần cùng trước mặt mặc kệ là người hoặc quỷ đều là giống nhau. Thiêu chết quỷ là một cái hoạt bát rộng rãi quỷ. Liêu xong rồi tiền sự tình lúc sau. Hắn lại bắt đầu liêu nổi lên chuyện khác. Hắn nhìn Hứa Chiêu trên mặt quỷ mặt nạ. Cảm thấy có chút mới lạ. Người trên mặt cái này mặt nạ hảo đặc biệt. Từ đâu ra? Hứa Chiêu tùy ý mà nói cái địa điểm. Thiêu chết quỷ hâm mộ. Chờ ta cầm tiền lúc sau. Cũng đi mua cái mặt nạ. Nhìn qua đặc biệt khốc huyễn. Thiêu chết quỷ nói xong mặt nạ sự tình. Như cũ rất tò mò. Người mang mặt nạ hẳn là không chỉ là vì khốc huyễn đi. Người có phải hay không có cái gì lý do khó nói. Hứa Chiêu hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ nàng che giấu tung tích sự tình bị cái này quỷ đã nhìn ra. Hứa Chiêu đánh giá cái này quỷ. Chẳng lẽ cái này quỷ là cái thâm tàng bất lậu cao thủ quỷ. Nhưng nhìn qua không giống a, như vậy quỷ. Nàng một bàn tay có thể bóp CSS vài cái. Liền ở Hứa Chiêu nghĩ muốn hay không uy hiếp thiêu chết quỷ câm miệng thời điểm. Lại nghe đến thiêu chết quỷ tự nhiên mà vậy mà nói. Người có phải hay không bởi vì tử trạng quá thê thảm. Không nghĩ làm người nhìn đến ngươi mặt. Thấy Hứa Chiêu trầm mặc. Thiêu chết quỷ cho rằng chính mình nói chúng rồi nàng tâm tư. Có chút hối hận. Trước mặt hắn chính là cái nữ quỷ. Cho dù nàng đã là cái quỷ, cũng là cái nữ tính, hẳn là thực để ý bề ngoài. Thiêu chết quỷ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dùng chính mình mặt an ủi Hứa Chiêu. Ngươi không cần tự ti, ta hẳn là so ngươi còn xấu, ta ngày thường cũng chống đỡ. Nói như vậy, thiêu chết quỷ tướng chính mình tóc dài vén lên, lộ ra phía dưới mặt, hắn mặt hoàn toàn bị lửa đốt tiêu. Không ngừng mà đi xuống rơi xuống màu đen mảnh nhỏ. Nhìn đến Hứa Chiêu. Ục ịch quỷ. Cao gầy quỷ tựa hồ đều bị hắn mặt khiếp sợ tới rồi. Thiêu chết quỷ đắc ý rào rạt mà nói. Cùng ngươi mặt nạ giống nhau. Ta đầu tóc cũng là chuyên môn mua. Dùng để chắn mặt. Ta là từ một cái thủy quỷ nơi đó mua. Làm thủy quỷ thật tốt à. Tuy rằng sau khi chết thi thể sưng to. Nhưng so với ta loại này bị thiêu chết quỷ muốn tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế. Bởi vì bọn họ chết ở trong nước. Thủy lợi vạn vật. Bọn họ mỗi một cái đều có được phi thường lớn lên tóc. Còn có thể thông qua buôn bán tóc kiếm tiền. Hứa Chiêu. Vừa mới gặp được thiêu chết quỷ thời điểm. Nàng liền cảm thấy kỳ quái. Hắn rõ ràng là một cái thiêu chết quỷ. Nhưng toàn thân lại tràn ngập thủy mùi tanh. Hứa Chiêu còn ở nghi hoặc vì cái gì sẽ như vậy cổ quái. Hiện tại rốt cuộc phá án. Đồng thời nàng trong lòng cảm khái. Thành thị quỷ đều như vậy có sinh ý đầu óc sao? Thế nhưng còn sẽ có thủy quỷ bán tóc. Thật là hiếm lạ. Không chỉ có Hứa Chiêu cảm thấy ngạc nhiên. Ục ịch quỷ cùng cao gầy quỷ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ đảo không phải ngạc nhiên có thủy quỷ bán tóc. Bọn họ làm quỷ. Gặp qua hiếm lạ sự tình nhiều. Bọn họ là ngạc nhiên thiêu chết quỷ hành vi. Cảm thấy thiêu chết quỷ không khỏi quá lợi hại đi. Mới cùng Hứa Chiêu gặp mặt bao lâu. Là có thể đủ cùng Hứa Chiêu trò chuyện với nhau thật vui. Đây là trong truyền thuyết xã Nghiêu đi. Ở bọn họ từng người ngạc nhiên chung. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ở quỷ trong đàn. Hứa Chiêu thấy được mấy cái không hợp nhau thân ảnh. Này mấy cái không hợp nhau thân ảnh, đảo không phải bởi vì bọn họ cách chết không hợp nhau, mà là bởi vì đây là mấy cái người sống. Bọn họ ly hồn, giờ phút này hỗn độn hồn phách mê mang mà xen lẫn trong quỷ đàn chung. Hứa Chiêu không giấu vết đi đến này mấy người bên người. đem mấy người bảo hộ ở chính mình phía sau. Cái này mấy cái hồn phách cũng không biết ly hồn đã bao lâu. Đã không có ý thức. Chỉ biết máy móc mà đi theo quỷ đàn đi. Hứa Chiêu tạm thời không rảnh giúp bọn hắn hồi hồn. Chỉ có thể trước bảo hộ. Có lẽ người tự mang một loại xu lợi tị hại thiên phú. Ở Hứa Chiêu đưa bọn họ bảo hộ ở sau người thời điểm. Này đó ly hồn người sống hồn phách phảng phất nhận thấy được Hứa Chiêu là vì bọn họ hảo. Thành thành thật thật đi theo Hứa Chiêu phía sau. Thiêu chết quỷ là thô tiến điều. Không phát hiện Hứa Chiêu động tác. Đang ở lớn tiếng nói gần nhất gặp được chuyện thú vị. Trước kia kinh thị có bất hảo quỷ thích tránh ở di động trung hù dọa người. Nhưng gần nhất nguy quản cục thu dụng một cái có thể ở thế giới internet tự do du đãng trạch nam quỷ. Đã bắt được vài cái làm loại chuyện này quỷ. Này đó quỷ đều bị nguy quản cục mang đi lao động cải tạo. Thiêu chết quỷ để sát vào đến Hứa Chiêu bên tai. Nhỏ giọng nói. Nghe nói này hết thảy ngọn nguồn chính là Ngọc Diện Bá Vương. Nghe nói cái kia trạch nam quỷ chính là bị Ngọc Diện Bá Vương bắt được đưa đến vệ quản cục lao động cải tạo. Không nghĩ tới lao động cải tạo lúc sau thay đổi triệt đề. Một lòng vì nguy quản cục làm việc. Ngọc Diện Bá Vương thật lợi hại a. Thiêu chết quỷ phát ra cảm khái. Hy vọng ta không cần gặp được nàng. Hứa Chiêu, cao gầy quỷ cùng ục ịch quỷ. Bọn họ vô ngữ mà nhìn thiêu chết quỷ. Người không phải cùng Ngọc Diện Bá Vương liêu đến rất vui vẻ. Ở thiêu chết quỷ chia sẻ bát quái thời điểm. Bọn họ một đường hướng phía trước đi tới. Sở đi vị trí lại càng đi càng thiên. Nếu thật sự có thiên sư cấp quỷ quảng đốt tiền giấy nói. Bọn họ sẽ khai đàn tố pháp. Giống nhau đều ở chùa miếu phụ cận hoặc là đạo quan phụ cận. Rất ít có người sẽ lựa chọn như vậy hẻo lánh địa phương. Quả nhiên phi thường giống phía sau màn người phong cách. Hứa Chiêu càng xem càng hưng phấn. Liền ở Hứa Chiêu như vậy nghĩ thời điểm. Nàng đã đi theo hai cái đã chịu hấp dẫn quỷ. Đi tới mục đích địa. Ở phía trước một khối trên đất trống. Một cái ăn mặc bình thường đạo sĩ bảo nam nhân đứng ở nơi đó. Hắn sau lưng cõng một cái cờ trắng. Trong tay cầm tiền giấy ở thiêu. Ở hắn đốt tiền giấy thời điểm. Có một đống quỷ cấp đứng ở hắn bên người. Ở nam nhân bên người. Quỷ chia làm hai loại. Đệ nhất loại quỷ chính như ục ịch quỷ cao gầy quỷ nói. Thần sắc chất phác. Nhìn qua hốt hoảng. Rõ ràng có chút không bình thường. Đệ nhị loại chính là giống như thiêu chết quỷ giống nhau nghe được tin tức. Tiến đến xem xét tình huống quỷ. Bọn họ đều là buôn tiền tới. Đệ nhị loại muốn hoạt bát linh động rất nhiều. Bọn họ cảm thấy chính mình quỷ nhiều thế chúng. Đối mặt ăn mặc đạo sĩ bào thiên sư. Cũng không chút nào sợ hãi. Lớn tiếng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ba ba, nhiều thiêu điểm tiền. Lại nhiều thiêu điểm, còn chưa đủ, Hứa Chiêu, quả nhiên mặc kệ là ở nhân gian vẫn là ở quỷ giới. Chỉ cần có tiền đều có thể bị nhận làm ba ba. Loại này đương nhiên đòi tiền ngữ khí, làm cõng cờ trắng nam nhân động tác dừng một chút, trong lòng trào ra một cổ tức giận, nhưng hắn còn muốn nương này đó quỷ đạt thành mục đích của chính mình. Bởi vậy nhịn xuống trong lòng tức giận, tiếp tục đốt tiền giấy. Nhưng trước mặt những cái đó quỷ hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn. Ba ba, người khẳng định bị lừa. Người tiền giấy chất lượng không tốt. Năm chương mới có thể để được với người khác một chương. Người khẳng định bị lừa. Về sau không cần lại đến kia ra mua tiền giấy. Đúng rồi, ba ba, người lần sau có thể đến hương nến một cái phố vương lão bản ra mua tiền giấy. Nhà bọn họ tiền giấy chất lượng tốt nhất. Nam nhân gân xanh ứa ra, đem cuối cùng tờ giấy tiền thiêu xong, bậc lửa hương nến, đối với quỷ tới nói, tiền giấy là dùng, hương nến chính là ăn, có quỷ vừa ăn biên đánh giá, này hương nến hương vị giống nhau, bên cạnh một cái khác quỷ nói tiếp, là phi thường giống nhau, hương vị đau khổ, có cái lão quỷ ho khan một tiếng, các ngươi yêu cầu còn rất cao, có ăn liền không tồi. Nhắm lại các ngươi miệng, không thấy được ba ba không cao hứng sao? Quỷ nhóm hướng tới cầm cơ trắng nam nhân nhìn qua đi. Quả nhiên nhìn đến nam nhân cố nén tức giận bộ dáng. bọn họ không hề ghét bỏ. Có ăn xác thật không tôi? Nếu là nam nhân một cái không cao hứng đi rồi. Bọn họ chỉ sợ cái gì đều ăn không hết. Thiêu chết quỷ cũng ở Hứa Chiêu bên tai nhỏ giọng phun táo. Ai, này đó quỷ nói đều là thật sự. Tiền giấy chất lượng kém. Hương nến cũng không thể ăn. Thiêu chết quỷ thanh âm tuy nhỏ. Nhưng nam nhân tai thính mắt tinh. Đem chung quanh quỷ động tĩnh nghe được lỗ tai. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Cõng cờ trắng nam nhân đúng là cao thanh kiến. Hắn ở trong lòng tức giận mắng này đó quỷ không biết tốt xấu. Hứa Chiêu không có gia nhập thiêu chết quỷ phun táo. Rốt cuộc nàng không dùng được tiền giấy. Cũng không cần nổi tiếng đuốc. Nhưng cũng có thể lý giải này đó quỷ tâm tình. Liền phảng phất vốn dĩ cho rằng tới bắt chính là 100 đô la. Không nghĩ tới bắt được tay lại là 100 ngày nguyên. Nghĩ như thế nào đều sẽ thất vọng. Hứa Chiêu thường thường liếc vài lần những cái đó dại ra đứng ở một bên đệ nhất loại quỷ. Phát hiện chính như ục ịch quỷ. Cao gầy quỷ theo như lời này đó quỷ xác thật xảy ra vấn đề. Này đó quỷ ánh mắt dại ra. Đối chung quanh mất đi phản ứng. Hẳn là bị cao thanh kiến dùng đặc thù thủ đoạn dần dần khống chế. Tuy rằng cũng ở ăn hương nến. Nhưng bọn hắn biểu tình đặc biệt máy móc. Phảng phất nếm không ra hương nến hương vị tốt xấu. Không bằng này đó riêng chạy tới quỷ. Cao Thanh Kiến trong lòng tức giận mắng xong này đó quỷ lúc sau. Nghĩ đến hắn còn có cầu với này đó quỷ. Ngạnh xinh xinh mà nhịn xuống. Chờ này đó quỷ ăn uống no đủ. Đều bắt được tiền lúc sau. Cao Thanh Kiến rốt cuộc mở miệng. Lần này thỉnh đại gia lại đây là có việc thỉnh đại gia hỗ trợ. Này đó quỷ tuy rằng ghét bỏ Cao Thanh Kiến cấp hương nến cùng tiền giấy tương đối thấp kém. Nhưng rốt cuộc là ăn ké chột dạ. Bắt người tay ngắn. Bởi vậy bọn họ nghiêm túc trả lời. Nếu cầm ba ba đồ vật. Chúng ta tất nhiên vì ba ba làm việc. Ba ba mời nói. Rốt cuộc có chuyện gì muốn chúng ta trợ giúp. Nghe đến mấy cái này quỷ nói. Cao Thanh Kiến vừa lòng. Kỳ thật ta có một cái kẻ thù. Ta gần nhất tưởng trả thù nàng. Nghe được lời này. Thiêu chết quỷ kêu mà lớn nhất thanh. Ba ba thỉnh phân phó. Mặc kệ là giúp ngài dọa nàng. Vẫn là làm nàng xui xẻo một thời gian. Ta đều có thể. Chỉ cần ngài lần sau mua điểm chất lượng cao tiền giấy cùng hương nến liền có thể. Có bộ phận quỷ tương đối cảnh giác. Chần chờ mà nhìn Cao Thanh Kiến. Ngươi kẻ thù là ai? Ngươi tưởng như thế nào trả thù nàng? Hù dọa một chút có thể chứ? Chúng ta có thể hỗ trợ hù dọa nàng. Nhìn chung quanh sở hữu quỷ đều là vẻ mặt nhận đồng bộ dáng. Cao Thanh Kiến chỉ cảm thấy vô pháp lý giải. Kinh thị quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng là thành phố lớn quỷ. Nhưng một chút cũng không có mặt khác thành thị quỷ hung ác. Ở mặt khác thành thị, hắn cũng gặp được rất nhiều quỷ. Những cái đó quỷ phi thường hung ác. Mở miệng giết người ngậm miệng giết người. Chưa bao giờ có quỷ nghe được hắn nói muốn trả thù lúc sau phản ứng đầu tiên là giúp hắn hù dọa người. Vừa mới tới kinh thị Cao Thanh Kiến không biết. Tạo thành cái này cục diện có hai cái nguyên nhân. Một cái là bởi vì kinh thị vị trí đặc thù. Không chỉ có nguy quản cục quản chế. Còn có mấy cái chứ danh môn phái ở kinh thị đóng quân. Gặp được thích làm ác quỷ. Bọn họ đều sẽ ra tay. Càng chuyện quan trọng là. Kinh thị tới một cái Ngọc Diện Bá Vương. Nghe nói Ngọc Diện Bá Vương thích nhất chảo làm ác quỷ đi lao động cải tạo. Nghe những cái đó đã bị Ngọc Diện Bá Vương chảo quá khứ lao động cải tạo quỷ nói. Lao động cải tạo nhật từ cũng không tốt quá. Nguy quản cục sẽ ép khô quỷ cuối cùng một tia lực lượng. Mấu chốt là chảo qua đi lao động cải tạo liền thôi. Còn phải bị Ngọc Diện Bá Vương tấu một đốn. Vì chầu này không tốt lắm ăn hương nến mất nhiều hơn được. Cao Thanh Kiến nhìn ra này đó quỷ chỉ nguyện ý hù dọa người. Vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hắn mở miệng nói. Ta muốn trả thù người là một cái thiên sư. Nàng thực lực tuy rằng không yếu. Nhưng các ngươi này đó quỷ liên hợp lại. Cũng không cần sợ hãi nàng. Tên nàng kêu Hứa Chiêu. Ta hy vọng các ngươi giúp ta đối phó nàng. Hứa Chiêu. Tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Ta tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Ở đây quỷ khe khẽ nói nhỏ. Tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ ở nơi nào nghe qua Hứa Chiêu tên này. Đúng lúc này, có quỷ la lên một tiếng. Này không phải Ngọc Diện Bá Vương tên thật sao? Người muốn cho chúng ta giúp người đối phó Ngọc Diện Bá Vương. Chúng quỷ một mảnh ồ lên. Thậm chí trực tiếp lui ra phía sau vài bước. Ly Cao Thanh Kiến có một khoảng cách. Có quỷ trong miệng còn hàm chứa hương nến không có nuốt xuống. Giờ phút này, phi phi phi, đem trong miệng đồ vật phun ra. Thậm chí còn có, đem trong tay tiền giấy trực tiếp giải ra tới. Mặt sau quỷ cũng đi theo hắn cùng nhau làm như vậy. Chỉ thấy tiền giấy bay là tả đầy đất. Nhưng cho dù bần cùng như thiêu chết quỷ, cũng không có đau lòng bị ném xuống tiền. Này đó tiền giấy không phải giúp hắn cải thiện sinh hoạt, mà là tới muốn hắn mệnh. Cao Thanh Kiến, hắn lại lần nữa nghi hoặc, kinh thị quỷ rốt cuộc sao lại thế này? Không chỉ có tuân kỷ thủ pháp, nghe được Hứa Chiêu tên thế nhưng túng thành như vậy. Hắn tuy rằng biết Hứa Chiêu ở kinh thị rất có danh, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy nổi danh. Tựa hồ mỗi một cái quỷ đều nhận thức nàng, mỗi một cái quỷ đều sợ hãi nàng. Bất quá Cao Thanh Kiến đã không phải lần đầu tiên gặp được như vậy tình hình. Hắn cơ hồ mỗi đêm đều gặp được đồng dạng sự tình. Hắn có ứng đối biện pháp. Cao Thanh Kiến từ sau lưng rút ra cờ trắng, vẫy vẫy cờ trắng, âm trầm trầm quỷ khí tràn ngập ra tới. Nguyên bản chuẩn bị rời xa Cao Thanh Kiến quỷ, ánh mắt mê mang lên, thần trí bắt đầu hoảng hốt. Tác giả có lời muốn nói, quá mệt nhọc, ngày mai lại bắt trùng Nga. Moa Moa đại gia, đã bắt quá trùng. Moa Moa, cảm tạ ở 2021-09-2302-21-25-2021-09-2403-28-36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yên lặng 50 bình. Iris 20 bình. Nguyệt hơi tương đương 5 bình. Manh manh ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.